Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính chào hết toàn thể chư huynh đệ, chư quyến thuộc gần xa thân mến. Hôm nay là ngày 14 tháng 3 năm 2017. Chư huynh đệ chúng ta cùng nhau tiếp tục gặp gỡ, chia sẻ về cái bộ kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Kính thưa quý vị, là bắt đầu tuần lễ này chúng tôi xin đổi giờ, đổi cái múi giờ, bởi vì theo như được biết á, tôi nói theo được biết thôi, chứ còn nói rộng ra thì tôi cũng không cần nghiên cứu làm gì. Theo như được biết thì vào cái tuần lễ thứ hai của tháng 3 Tây lịch, tháng 3 Dương lịch, thì tại Hoa Kỳ cũng như Canada thì cái múi giờ nó tăng lên một giờ. Thí dụ thay vì giờ này mà nếu mà thông thường thì chỉ là mới có 5 giờ rưỡi sáng của tại tiểu bang tôi đang ở, đồng nghĩa là 4 giờ rưỡi của cái tiểu bang Cali Phật Nha, thì bây giờ kéo đồng hồ lên một tiếng nữa. Thì như vậy thì thời giờ nó vậy, thì tôi báo cho các vị vậy, cho nên 6 tháng đổi giờ đồng hồ một lần. Để có tháng 9 thì sụp lại một giờ đồng hồ, kéo cái đồng hồ sụp lại một giờ. Thì theo cái sự chu kỳ, cái quay của trái đất ấy mà, cái hệ mặt trời nó xoay quanh trái đất nó quay, cho nên tăng giảm vân vân. Thôi thì tôi báo cho các vị vậy. Thành ra khi nó đổi giờ như vậy đó thì tôi cũng xin phép làm cái việc chia sẻ của tôi nó cũng đổi giờ. Bây giờ tôi lấy cái mốc là 6 giờ rưỡi của tiểu bang chúng tôi đang ở, tiểu bang New Mexico. Tiểu bang này nó giữa một bên đó là Texas, một bên đó là Arizona, rồi tới California. Cho nên như vậy mà cái giờ của tiểu bang này thì nó sau cái giờ của Texas một tiếng, mà nó trước giờ Cali một tiếng. Cho nên nội đất Mỹ thôi, các vị biết là cái múi giờ nó nhiều như vậy, tại đất Mỹ nó nằm chiều quanh và chiều ngang của trái đất, cho nên nó rộng lớn quá đi, thành ra chiều ngang như thế này nè, thì từng cái giờ cái múi giờ nó có sự khác nhau như vậy. Còn trong cái thí dụ Việt Nam của mình thì nó nằm ở chiều xuôi vậy, cho nên nó chỉ có một cái múi giờ. Tôi xin chia sẻ cho đại chúng như vậy. Thì từ lẽ đó mà bắt đầu từ nay á, thì tôi giảng cho các vị nghe vào 6 giờ rưỡi của tiểu bang của tôi đang trú xứ, đang cư ngụ ở đây, đồng nghĩa có nghĩa là 5 giờ rưỡi sáng của tiểu bang Cali Phật Nha. Vì giờ này thì tôi nghĩ nếu là những người Phật tử thì ai cũng thức giấc rồi. Có người thì thức dậy để tụng kinh, có người thức dậy để tọa thiền, có người thì thức dậy để lo cái việc gia đình, để chuẩn bị rồi sáng đi làm vậy đó. Giờ này thì bên tắt sạch đó thì 7 giờ rưỡi cũng là giờ chuẩn bị đi làm, vân vân. Rồi Việt Nam thì giờ này cũng là 7 giờ rưỡi tối, thì tôi nghĩ là cũng đã ăn cơm nước xong rồi, rảnh rỗi, thay vì người thích đạo thì vào nghe đạo, nghe giáo lý, còn người mà bận biểu thích thú chuyện đời thì giờ này xem tivi, xem phim, thì bây giờ thôi tùy, ai muốn thích gì thì làm cái đó. Thì bây giờ tôi xin báo lại hôm qua và cho đại chúng là bắt đầu tuần lễ này là chúng ta có sự thay đổi như vậy. Đó là một việc. Việc thứ hai, tôi xin các vị cho tôi 10 phút đầu để tôi trả lời nhiều lần nhiều người hỏi tôi về vấn đề chết. Tôi định là sẽ có một cái bài giảng riêng về cái ý nghĩa này, về cái việc hỏi han này. Nhưng mà rồi tôi thấy nó cũng không chính đáng vì vậy mà tôi chưa có cái bài giảng nào mà để trả lời riêng về cái việc mà mình có trong nhà mình có người thân chết, phải làm như thế nào. Tôi xin phép nói gọn. Thứ nhất, Nếu các vị là những người chưa có biết đạo, chưa có rõ thông lý đạo, chưa có chấp nhận mình đi trên con đường đạo để hướng đến cái mục tiêu giải thoát giác ngộ á, thì người nhà mình có người chết thì coi như là hoang mang dữ lắm. Hoang mang, thấy cái việc đó nó rất ư là quan trọng, phải làm thế này thế kia thế nọ, rồi thừa đương việc đó đó thì bắt đầu nhiều người sáp vô, bài đủ chiêu trò, thậm chí ngay cả nhờ tới chùa chiền, nhờ tới tôn giáo họ cũng bài đủ chiêu trò. Đó là tôi nói cái người chưa biết đạo. Còn bây giờ nếu các Phật tử mà bằng lòng đi trên con đường đạo, hướng đến mục tiêu chính là giải thoát giác ngộ khi còn sanh tiền, giải cho con người lúc còn sanh tiền, thì khi quý vị biết được cái cuộc đời này, cái lý đương nhiên của nó là sanh già, bệnh chết, quý vị chấp nhận bằng lòng cuộc đời này nó là vô thường, bởi nó vô ngã. Quý vị mà hiểu đạo, hiểu tới đó thôi, chứ tôi chưa nói hiểu gì cao siêu hơn, chưa nói gì cái gì mà hiểu Phật tánh gì hết, chưa nói việc đó, chưa nói pháp thân thường trụ, chưa nói là bản thể gì hết đó. Tôi chỉ nói là cái hiện tượng vậy thôi, cái hiện tượng giáo lý bậc thấp là mình chấp nhận bằng lòng đi trên con đường vô thường của cuộc đời. Thì mình biết được vậy rồi thì mình không có cái chuyện gì phải hoang mang khi nhà mình có người mất hết á. Tôi nói đơn giản kiểu như cái câu mà ông Thi Sách mà khi mà bị bắt rồi đem lên giàn quả, mà bà Trưng Trắc bà tới sống để mà giống như bà gì cái mục tiêu, mục đích của bà là phải cứu quốc. Chứ bà cái chuyện mà cá nhân chồng thì ai không thương, nhưng mà vì cái mục đích lớn của bà. Thì sát hôm nay, phu nhân ơi, tấn công lên đi, tấn công lên đi. Sống chết là chuyện gì đó. Sống chết là lẽ thường, hợp tan là trò vô biển. Tấn công lên đi, phu nhân ơi, tấn công lên đi. Cho nên tôi nghĩ rằng nếu chúng ta là những người biết đạo thiệt á, khi nhà mình có người chết, càng đơn giản nó càng hay. Tới như vậy không có nghĩa là bất nhân, bất nghĩa, bất tình, bất hiếu gì hết trơn á. Khi cha mẹ, anh em, ông bà, quyến thuộc, bà con mình còn sống á, thì mình ráng hướng dẫn cho họ, chia sẻ cho họ, gần gũi họ, để báo đền, để đáp đền cái ân thâm nghĩa trọng gì đó, nhắc nhở sách tấn, khuyên lơn, làm cho họ vui, họ biết tới con đường đạo đức, con đường đạo lý. Như vậy là quý giá vô ngần rồi. Còn chết là cái lẽ thường nhiên. Cho nên tôi nói các vị biết là một điều là bản thân tôi đây, gia đình là bà nội tôi duy nhất có bà nội, bà nội tôi, mình cha tôi chết, và trong vòng chưa đầy 24 tiếng đồng hồ là phải chôn, không cần coi ngày coi giờ, không cần đám sám rình rang, không có kèn trống, không có cái gì hết. Vậy là bà không siêu ư? Tôi như vậy, tôi là đệ tử Phật, tôi là người xuất gia, tôi là người học đạo, giảng đạo như thế này mà tôi làm như vậy thì tôi là con người ngu si, kém hiểu biết hay sao ư? Mà tôi điện về tôi khuyên ông thân, bà nội tôi chết tôi cũng hay mà, tôi khóa off phone, tối tôi off phone, tôi ngủ tới khi mà bỏ vô hòm rồi thì tôi mới mở phone ra, tôi mới nghe nhắn cái message nè. Mà trước khi bà tôi chết là tôi chuẩn bị cái tư tưởng phụ vô ông thân tôi điều đó. Không hề. Lại lục. mà kẹt lắm, mà mấy ông thầy chùa, mấy ông thầy đệ tử tôi nó không tới cũng kỳ, rồi ông thầy địa phương không tới cũng kỳ, chứ tôi nói thật sự là mà nếu mà cái địa phương tôi là cái vùng quê mà tôi không làm vậy, họ rủa tôi, họ rủa gia đình tôi, cho nên kẹt lắm, phải cho đệ tử đệ tôn, cho ông thầy địa phương tới chứ. Thật sự là không lẽ mình, con mình là thầy chùa, con mình là tu sĩ, không cho tới kỳ, chứ tôi còn không muốn tới nữa cơ. Cho nên tôi hồi nhỏ tôi cũng mê này mê nọ mê kia, tôi cũng là đi làm đám ma. Trời ơi, tôi nói thiệt các vị, bây giờ nhớ lại mắc cỡ muốn chết. Mà hồi tôi ở Bà Chiểu, cái chùa ở trong tuốt, ở trong hẻm á, còn cái nhà thờ Thánh Mẫu ở chợ Bà Chiểu các vị biết rồi. Trong cái khóm giường cao đó mà có cái đám ma nào thì mình phải lo. Kẹt là Phật tử mình phải lo. Rồi cái bài vẽ ra vậy là đưa đám ma, trời ơi, đưa ngang cái nhà thờ, quýnh trống, quýnh kèn tay, kèn ta nó thổi sùm thầy chùa, mặc áo vàng rực như này, đi dài. Giờ nhớ là nó mắc cỡ muốn chết. Thì mắc cỡ muốn chết. Mình không ăn cắp ăn trộm, mình không làm gì mà tại sao mình mắc cỡ. Mà mình mắc cỡ với cái tôn giáo khác, cái đạo giáo khác. Trong khi đạo Phật mình chủ trương là vô thường, vô ngã. Đạo Phật mình chủ trương là coi như là ngũ uẩn giai không. Khi còn sống thì quán tứ niệm xứ. Rồi từ tứ niệm xứ đó nó phát triển lên là ngũ uẩn giai không. Đã chấp nhận bằng lòng những cái ngũ uẩn giai không. Vậy mà có bổn đạo nào, có người nào là coi như mình làm giống kiểu như giai có vậy đó. Để tới để cầu nguyện, để giang sinh, để lễ lục. Để cầu nguyện cho hương hồn nguyễn gì đó, ha trần văn gì đó, được tóc thoát mê đồ, tà giảng sinh tịnh độ. Trong khi cái đạo Thiên Chúa Giáo, tôi nói mình, tôi mượn cái đạo Thiên Chúa Giáo, người ta nói rằng chủ trương có một cái linh hồn. Nghĩa nhiên là linh hồn, Chúa đã gọi hồn về, thì có linh hồn. Vậy mà tại sao người ta không có cúng kiến gì như cái kiểu của một số người mệnh danh đạo Phật? Kiểu tôi nói kiểu đạo Phật thì không có làm điều đó. Kiểu đạo Phật thiệt là chơi, không có chơi cái kiểu cắt cớ như vậy. Cái kiểu mà mệnh danh đạo Phật. Trong khi đạo Phật mình không có chấp nhận cái linh hồn, mà tại sao mình lại làm đủ thứ chiêu trò, thậm chí gọi là lừa bịp, thậm chí gọi là vũ khí. Trong khi Thiên Chúa Giáo họ chấp nhận có cái linh hồn, nhưng mà họ đâu có làm như kiểu mình. Cái người mà mới chết rồi thì ông cha ông tới ông tẩy quế ông gì đó, ông làm phép gì đó, rồi xong ông về mạnh nào đó làm đám ha, mạnh gia đình nào đó làm đám. Rồi tới cái ngày mà mỗi buổi chiều đó, ông nếu ông cha ông cảm tình lắm thì ông tới với con chiên tới để cầu nguyện vậy thôi, chứ đâu có vụ mà tới giờ mà đưa đám ma mà ông cha đi dài kèn trống in ổi dài rồi con chiên đi theo dài rồi ó ré nhân cha và con và thánh thần amen nhôi trời ấm tuổi đó, theo cái kiểu của một số người lạm dụng Phật giáo mình mà gõ ken ken cốc cốc Việt Nam mô tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật Nam mô tiếp dẫn đạo niệm nhôi trời nhôi đất. Trời, tôi đã từng làm rồi, giờ tôi nghĩ là mắc cỡ muốn chết luôn. Không giống 12 con giáp, không giống giáp nè. Điều tôi nói vậy là kể như là ngược. Quý vị nghe mà không có thấu đạo thì nghe giống như nó ngược. Ngược người ta, nhưng mà thật sự nó là vậy đó. Cái đạo nó phải ngược vậy đó. Chứ cái đạo mà thuận theo thì cái đạo đó là thuộc đạo nghĩa, thuộc đạo tình, thuộc cái đạo đạo ân, đạo qua lại gì đó trần đời. Còn đạo thiết là phải đạo lý, đạo đức, đạo lý, đạo trí tuệ. thì mấy cái chuyện đó nó chỉ là lặng nhặn lại nhài. Cho nên cái người nào mà chưa biết đạo thì kẹt là người ta cũng có gá nương với đạo, bởi vì người ta cũng thỉnh thoảng đi cúng dường, người ta cũng thỉnh thoảng tới chùa, thì mình nên thể hiện cái tinh thần của mình ra, thừa dịp đó để mình tới mình nhắc nhở cho họ vô thường vô ngã, để mình chia sẻ cho họ, nhắc nhở cho họ làm lành lánh dữ, là cái điều này không sai. Còn các vị đã là biết đạo rồi mà các vị còn làm những điều đó mà rườm rà, chừng nào là các vị đi xa đường đạo chừng đó. Tôi nói mạnh dạn như vậy, các vị có buồn thì buồn, cứ việc buồn, ai lỗ biết liền. Còn nếu các vị mà không buồn thì cứ việc thầy trò huynh đệ cùng đi trên cái con đường trí tuệ vậy thôi. Ngay bản thân tôi đây nè, tôi hiến xác cho y học, tôi nguyện vậy đó, tôi làm giấy tờ đàng hoàng đó. Rồi khi mà nếu mà tôi mà gần chết đó, mà nhắm mà tôi tha thiết một điều là cái gì trong bộ phận tôi còn xài được để cứu cho người sống, thì mau mau chưa tắt thở, chưa rút ống á, thì chưa có mà nín thở ra mũi, thì nên chích cho mũi thuốc gì đó là mê man đỡ đau, mổ ra lấy liền cho người ta đi. Cho được cái gì cho đó, mình đó là mình cống hiến cho cái cuộc đời, cho xã hội, cho nhân quần xã hội lúc mà còn vậy đó. Chứ còn chết rồi làm được cái gì? Chết rồi chẳng qua là cái thân này thì họ để họ nghiên cứu, họ mổ xẻ thì cái chuyện đó quý, nhưng mà không quý bằng khi mà còn sống này nè. Mà nếu mà nói rằng cái bệnh, có cái bệnh nào đó không trị được trong cái bộ phận tim gan phèo phổi tỳ phế gì đó, coi như là nó đã hư một bộ phận, coi như là rồi rồi đó, nó đã nan y rồi đó, thì nên coi cái bộ phận nào còn xài được lấy cứu cho người còn sống. Tôi chỉ thèm một cái điều đó, tôi chỉ tha thiết cái điều đó, bởi vì tôi sống tôi chưa cảm nhận mình làm được điều gì lợi ích nhiều cho nhân quần, cho xã hội. Tuy nhiên cũng có lợi ích nhỏ, nhưng mà lớn tôi chưa thấy làm được những cái điều phước đức công đức nào lớn lao hết, cho nên tôi mong mỏi rằng như vậy. Mà tôi viết cái di chúc như vậy đó, bởi vì ở Mỹ mà cái gì nó cũng căn cứ vào di chúc. Đó là tôi tha thiết cái lòng của tôi mong vậy, bởi vì mấy mươi năm tôi đã thọ quá nhiều ơn rồi. Ơn thầy tổ giáo hóa, ơn sư trưởng giáo hóa, ơn cha mẹ sinh thành, ơn đàn na tính thế nuôi dưỡng, thì tôi muốn trước khi tôi bỏ cái thân này, và bỏ thân này làm được một điều gì lợi ích cho cái người còn sống lại. Đó là cái lý tưởng của kiếp con người tôi vậy thôi. Tôi chỉ mong rằng chư huynh đệ vậy. Vậy mà người nào chưa biết đạo thì cứ việc làm không sao. Còn mà nếu biết đạo rồi, hiểu đạo lý rồi, đi theo con đường đạo đức giác ngộ rồi, nhà có người thân mình chết không lẽ ngồi vỗ tay mà cười thì người ta chửi, chứ thật sự ra là sanh diệt diệt dĩ mà tịch diệt di lạc, sanh diệt diệt dĩ tịch diệt di lạc. Rồi tôi cũng nói là hồi xưa bởi vì lý do là cái thời trước, tôi cho là cái thời trước khi tôi sanh ra đời, tôi cũng tìm hiểu, tôi cũng nghiên cứu, tôi cũng tư duy vận dụng cái đầu của mình. Tại sao thời đó nó có chia ra làm hai nhóm của thầy tu, nó chia làm hai nhóm. Cái thời chiến tranh đó mà. Một nhóm thì mấy thầy tu thì gọi là tiên quý Phật giáo. Còn một nhóm thì thầy tu theo kiểu nhà quê thông thường, không có làm tiên quý Phật giáo, thì nhà quê thông thường là ông thầy chùa thông thường để đi tụng kinh bái sám. Chứ thật sự ra hồi thời đó chưa có được như bây giờ mà giảng sư hoằng pháp đồ dữ dàng đâu, có đâu. Hồi đó phong tục tập quán rất đơn giản. Còn thời trước nữa tôi không nói, tôi chỉ nói cái thời trước năm 75 tiên quý Phật giáo. Thì mấy ông thầy tiên quý Phật giáo này để đi độ, gọi là độ tử có, độ sanh có, để vào cái giúp cho những cái gia đình, những anh em Việt Nam Cộng Hòa, gọi là quốc gia đó. Thì nếu trong trong đi chinh chiến xa trường có vị lính nào mất thì mấy ông thầy tiên quý Phật giáo thì lo, thậm chí gia đình của các anh lính có người nào mất thì cũng mấy thầy gia mấy thầy tu mình lo, vừa an ủi vừa cầu nguyện gì đó. Còn ngược lại mấy vị mà theo cộng sản, theo cách mạng, tôi cho là dùng cũng dùng danh từ của ngày nay đi, tôi xin lỗi các vị là tôi có lỡ dùng danh từ mà nó đụng chạm gì các vị cũng đừng có buồn. Nên từ theo tư tưởng gọi là Việt Cộng, Việt Minh, hay là Việt Minh rồi tới Việt Cộng, hay là gọi là sau này gọi là cộng sản, hay là bây giờ gọi danh từ của cái chế độ trân trọng là cách mạng, thì mấy ông thầy thông thường không có là lính Cộng Hòa lo, không có phải là tiên quý Phật giáo lo, thì tất cả hai cái tư tưởng này nó trà trộn vô vừa đạo Phật mà vừa đạo giáo mà vừa tôn giáo mà vừa chính trị ở trong đó, nó lộn vô ba thứ như vậy. Bởi vì mấy ông tiên quý Phật giáo, mấy ông thầy tiên quý Phật giáo thì rủi người nhà của ông nào, ông lính nào mất đó, thì cũng tới đó là chia buồn, cũng làm đám ma, cũng cầu nguyện, cũng nói giảng nói để nhằm an ủi cho gia đình người ta, đi lính quốc gia được vậy, và đồng thời cũng thúc đẩy kêu gọi thêm cái vị nào mà chưa ra đầu quân, chưa đi lính thì cũng nên tiếp tục theo sự nghiệp của ông cha mình. Bởi vì ông cha mình, anh em mình đi lính mà chết vậy đó, thì phải tiếp tục mình phải đi lính để mình làm cái tròn cái nhiệm vụ của một công dân đối với quốc gia, đồng thời là để trả cái quán thù mà làm cho cha mình, anh mình gì đó mất. Đó là tôi nói, đó là vừa đạo giáo mà vừa tôn giáo mà lòn tới cái tư tưởng chính trị. Còn thầy chùa ở bên Việt Cộng, ở bên Cộng sản cũng vậy, cũng đi vậy đó, cũng nhằm kêu gọi rằng là nói là bây giờ cách mạng mình cần người, thôi thì giờ cha mất rồi, anh mất rồi, hay người thân mất rồi, cũng nên phát cái tâm, cũng bên nào cũng là làm công dân để bảo vệ đất nước hết á, thì cũng đi động đi ra để mà đi theo cách mạng để mà giải phóng đất nước dân dân. Thì tôi nói cái tư tưởng nào cũng mượn cái cớ đạo giáo tôn giáo để rồi truyền cái chính trị ở trong đó. Còn thầy chùa thiệt mà thiệt chính thống thì bên nào cũng theo hết á, tại vì chuyện đời mà nó mỗi người có cái tư tưởng khác nhau rồi phân tranh vậy. Mình thầy chùa nếu mình mà theo bên nào thì cũng không phải là đúng hết, mà bởi vì cái lý tưởng tư tưởng gì đó thôi. Còn mấy thầy chùa thiệt thì người ta lo người ta tu hành. Chứ tôi hỏi các vị nè, bây giờ sống ở chế độ Việt Nam thì cho là cách mạng cộng sản là đúng, còn bây giờ những vị mà theo Cộng Hòa thì cho đó là giặc, thì bên nào cũng bên này cho bên kia là giặc, bên kia cho bên nọ là giặc, rồi cuối cùng ai thắng thì làm vua, thua làm giặc. Cho nên nếu thầy chùa thiệt thì không có theo bên nào hết, lo mà tu hành, lo mà nghiên cứu trau dồi tư tưởng kinh điển để mà dỗ an bá tánh. Bởi vì nguyên nhân của chiến tranh, của thù hận là bởi vì cái lòng tham lam, ích kỷ, đê tiện, thân hận của con người, của tư tưởng con người mà ra. Thì bây giờ nhiệm vụ của ông thầy chùa là vậy đó, không có theo đàn nào hết, là an ổn nhất. Thì tôi nói cho đại chúng có những cái vậy đó, tôi đứng kẻ giữa, tôi nói vậy mà tôi không phải là tôi nói vậy là tôi yếu hèn, tôi binh giật ai, tôi giờ tôi không binh giật ai, tôi sống cái trời Tây này nè, nó đã an lành. Nghĩa là tôi nhìn rất rõ, rất thông. Mình nhìn nhiều mặt, nhiều khía cạnh, rõ biết cái thời cuộc. Thành ra thôi, giờ quốc gia tôi cũng không theo, mà cộng sản tôi cũng chẳng theo. Tôi chỉ theo duy nhất có một cái tư tưởng của tôi là theo cái lời dạy của Đức Thích Ca Mâu Ni Phật. Bởi vì tôi đã chọn ông ta là thầy, là bậc giáo chủ, là bậc giải thoát giác ngộ, là bậc phước trí vẹn toàn, thì tôi chấp nhận, tôi bằng lòng vậy, tôi theo ngài. mà tôi theo Ngài, đồng thời có nghĩa là tôi tự tu luyện, tôi tự bồi bổ cái phước đức trí tuệ tôi để tôi theo cái gót chân của Ngài. Chứ còn tôi theo gót chân của Ngài mà tôi không lo chuyện đó thì tôi là cái loại người gì? Nên là tôi ráng vậy đó, đời qua kiếp lại thì cũng mong cho mình được gặp và được theo cái con đường của Ngài dạy. Đó là cái tư tưởng, cái lòng của tôi vậy thôi. Cho nên tôi chia sẻ với quý vị vậy là nếu các vị là Phật tử thiệt á thì cũng vậy đó. Mình đã cảm thấy cuộc đời này nó vậy rồi thì mình theo một con đường duy nhất, một cái giáo phái, tôi cho là giáo phái, chứ còn nếu dùng danh từ đảng phái thì nó nặng nề quá. Giáo phái của Thích Ca Mâu Ni Phật, theo một con đường trong sáng màu nhiệm để rồi mình đạt tới cái mục tiêu cao tột của mình là có cái trí tuệ. Trí tuệ tới đâu thì nó an lành, nó giải thoát giác ngộ tới đó. Cho khi nào trí tuệ viên mãn tròn đầy thì thành một vị Phật như Phật của chúng ta. Cho nên giờ tôi nói thật sự đại chúng là bên này tôi không theo bên nào hết. Nhưng mà tại sao các vị có thấy là qua bên này thì tôi có khi tôi phải đứng dưới cờ ba sọc đỏ chào cờ này kia, chuyện đó chuyện bình thường. Đáo sứ tùy nhân, nhập gia tùy tục. Ở bên đây người ta khi mà mất nước thì mất, người ta cho là khi mà ta thua trận, ta chạy qua bên này thì ta ôm cái quốc thể của người ta qua bên này. Mình đâu có lỗi gì mà mình đi chống lại mình được cái gì. Một con cào cào, một con châu chấu mà đi chơi đi ngược lại với cái thớt xe voi, cái cổ xe ngựa, cổ xe bò, cái sức mạnh vậy mình được cái gì? Mình phải biết mình là thân phận, mình là một mình thì một cào cào châu chấu. Rồi bây giờ về tới Việt Nam, thì ai về Việt Nam mà ai về bên đó dám đem lá cờ ba sọc về bên đó không? Về tới phi trường Tân Sơn Nhất là nó trùm đầu, nó bắt rồi. Cho nên bây giờ nó thật sự ra là đại chúng quý vị Phật tử nên nhớ vậy đó. Nhưng mà mình hòa hợp chứ không có hòa tan. Mình vẫn giữ mình. Tôi vẫn đứng chào cờ ba sọc đỏ. Tôi vẫn kêu gọi cái tấm lòng dân tộc với Việt Nam Cộng Hòa, với các vị đồng hương tị nạn hoặc là đồng hương nhập cảnh qua bên này. Nhưng mà tôi không có kiểu mà phải chống được cái gì. Cho nên mấy thầy mình, nhiều người sai lầm cứ qua đây chống xuồng, chống ghe, chống được cái gì. Cho nên tôi không chống ai, mà tôi cũng không có thiên vị ai hết. Tôi ở đâu, đáo sứ tùy nhân, nhập gia tùy tục. Vậy thôi, đó là tôi xin chia sẻ cái tấm lòng của tôi đó các vị vậy đó. Nếu là Phật tử thiệt, cha mẹ, ông bà có chết là phải quan hỷ. Thậm chí không cười được, sợ người ta nói thì thôi, nói gọn 10 phút, 15 phút qua gì đó, vậy mà cũng hết gần nửa tiếng đồng hồ. Tôi sẽ có cái dành một cái ngày nào đó, tôi sẽ giảng một cái bài này, chia sẻ bài này. Rồi tôi sẽ nói là cái người nào mà Phật tử dỗm sao, không phải Phật tử phải làm đám ma làm sao, rồi là Phật tử thiệt làm sao nữa. Tôi sẽ cố gắng chia sẻ cái nội dung này riêng một bài. Phật tử thiệt phải làm ông bà cha mẹ chết mình như thế nào, Phật tử dỗm, Phật tử giả, Phật tử mạo danh ông bà cha mẹ chết làm như thế nào, còn không phải là Phật tử ông bà cha mẹ chết làm như thế nào. Muốn tôi bài cho mà nghe. Bây giờ thôi, bây giờ trở lại cái bài học của mình hôm nay. Bữa nay thì tôi sẽ chia sẻ cho quý vị 1 giờ 15 phút, 1 tiếng đồng hồ 15 phút, bởi vì rồi tôi cũng có công chuyện nữa. Bữa nay là kỳ thứ 19 kể từ khi tôi chia sẻ cho đại chúng cái bộ kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Hôm nay là kỳ thứ 19 và cũng có nghĩa là hôm nay mình học cái phẩm khóa thành dụ thứ 7. Kỳ thứ 19 mà phẩm quá thành dụ thứ 7. Quá thành dụ là nói lên một cái thí dụ cái thành này biến hiện ra để cho chúng ta dừng chân trên một cái đoạn đường dài. đoạn đường dài từ khi chúng ta nhận biết rằng chính con người thật chúng ta nó có cái chất thật, nó có cái chất trí tuệ trong sáng ở bên trong, để làm sao vén được cái màn vô minh xưa nay nó dày đặc, để cho nó hiển lộ được cái trí tuệ, cái tuệ giác đó. Thì mỗi hành giả chúng ta phải bắt đầu làm cái công việc để rồi làm sao cho chúng ta được tự tại sáu căn này, được làm sáu, làm chủ được sáu căn mắt tai mũi lưỡi thân ý này, và tự tại được sáu cái cảnh ở bên ngoài gọi là sắc thinh hương vị xúc pháp, rồi để vén cho ra được cái màn vô minh xưa nay nó lỡ sai lầm là ta vô tình ta cho nó bám, như vậy mà bám dày đặc giống như con hà mà nó bám ở dưới chân cầu vậy. Thì bây giờ nó bám dày đặc, nó chồng chéo lên nhau, nó chồng chất lên nhau, thì bây giờ muốn cái chân cầu kia nó trở lại ban đầu thì phải lấy cái cây mà nại, thậm chí nại cực khổ, thậm chí nại khó khăn, thậm chí phải dùng cái sức mạnh để mà nại, để mà giết cái những cái con hà nó bám cái chân cầu đó. Thì cái trí não của chúng ta cũng vậy. Thay vì cái trí não này nó vốn hoàn toàn vắng lặng trong sáng, nhưng mà vì vô minh bất giác vọng kiến ngăn che, cho nên những cái tham dục sân hận si mê ích kỷ ngã mạn nghi ngờ thân kiến biên kiến nhân dân đó, nó đè nặng, nó triểu nặng trong cái não bộ này. Thì giờ muốn cho cái não bộ này nó rỗng ra, nó thanh tịnh, nó sáng suốt thì chúng ta phải tu tập, chúng ta phải dụng công, chúng ta phải tạo mọi cái công đức lành để nhờ cái gươm trí tuệ sắc bén đó mà gọt, mà sắc, mà nại, mà xeo, mà dẹo cho nó vứt ra hết cái màn vô minh đen tối đó. Tư tưởng Phật Pháp, Đạo giáo là như vậy đó. Chứ nói vậy là chân lý không có thằng nào cãi được đâu. Tôi thấy trên mạng trời, mình khi nhiều khi mình cũng bị cuốn theo nữa. Mấy anh là tư tưởng Nam Tông Nguyên Thủy thì bên đưa ra cái tư tưởng bảo thủ của mấy anh. Còn mấy ông thầy thì theo tư tưởng gọi là học thức, học vấn thì đưa ra cái tư tưởng của học thức, học vấn. Rồi cái mấy cha cứ cãi nhau. Sáng nay tôi thấy mấy cha cãi nhau đủ kiểu, nào là pháp không chân như, nào là nguyên tuệ, nào là cái này kia. Tôi sùng bố quá, tôi cũng mắc nổi dịch, tôi mới quất cho một câu. Tôi nói mấy thằng điên biết mặc áo quần. Nó thẳng ra. Bởi vì điên biết mặc áo quần. Toàn là cãi nhau. Cãi chài, cãi cối, cãi được cái gì? Tôi hỏi mấy anh cãi được cái gì? Cho nên gọi là điên mà biết mặc áo quần thì cũng có nghĩa là có chút tỉnh ở trong đó. Thế mà ta điên thiệt, ta cởi truồng, ta chạy vòng vòng ngoài đường, mới là điên thiệt. Còn là điên mà điên có chút tỉnh, nhưng mà tỉnh này chưa hẳn là hoàn toàn tỉnh. Anh còn biết xấu hổ, anh còn biết mặc áo quần thì anh chưa có tỉnh. Cho nên tôi nói các vị, mà nếu các vị nào bây giờ từ đây về sau thầy trò huynh đệ mình mà cứ vô tranh cãi mấy cái chuyện nó lặng nhặng lại nhại là mình cũng là một loại điên mà biết mặc áo quần đó nghe. Kể từ đây thầy trò huynh đệ mình chấp nhận đi trên con đường này, ai bằng lòng thì đi theo, không bằng lòng thì thôi, không thèm cãi nữa. Quý vị có hứa với tôi như vậy không? Trong đại chúng những người mà là học trò, là quyến thuộc của tôi từ bấy lâu nay hứa vậy đó. Cãi đó, nếu nó thấy nó khôn, nó thấy nó tỉnh thì nó cứ mặc áo quần. Thậm chí mặc áo quần, biết nó dơ rồi mà không biết đường mở nút, vân vân. Cái gì mình thấy trên trần đời đủ rồi. Mà thế gian này nó có người ta ba hạng người ta. Cái gì nó cũng có ba, chứ không có hai nha. Tuy rằng nói đối đãi nhưng mà nó có ba, là bên này, bên kia, rồi bên giữa nữa. Nó có ba. Có hạng người thì bảo thủ, có bà hạng người thì không khoáng, có cái hạng đứng chính giữa này là nó nghiêng, nó chọc bên kia, cái đó là phải là nguy hiểm, nguy hiểm. Rồi tối qua tôi cũng tình cờ, tại vì cái gì biết là tôi đi giảng về nó mệt quá đi. Thấy đó, khi mà đi giảng á, nói sao sao bất tiệt, nhập, giống như gọi là nhập thần. Thần đây là bất tư nghì danh thần, chứ không phải thần là cái ông thần nghe. Nhập thần. Nhưng mà tới trường giảng xong rồi, leo ra ra phi trường lên mấy 3 giờ, tới đây 12 giờ đêm nguyên ngày hôm qua, trời ơi nó mệt muốn chết. Và về tới rồi cũng phải lo chuẩn bị, đem mua mấy trăm trái chuối sứ, trái chuối sim á, về để chuẩn bị tới tuần tới này nè, là thứ bảy này nè, gói dài cái đoàn bánh tét, cũng để hoài niệm mà nhớ ngày mất một năm của thầy tôi. Tôi cũng thật sự không có cúng ai hết á, tôi thiệt sự các vị, bữa đó các vị coi là tôi không có chen chen khóc than kể lễ gì hết. Bữa đó thì thầy tôi xưa thích ăn cái gì khi còn sanh tiền tôi dọn mâm tôi cúng vậy. Rồi cúng không có cầu nguyện gì hết trơn, tưởng niệm vậy thôi, tại tôi không có về được thì không có về tới nơi thầy tôi hồi còn sống ở, thì tôi ở bên đây tôi cây có cội nước có nguồn, nhớ ơn thâm nghĩa trọng nhờ thầy mình tác thành cho mình để rồi mình ngày hôm nay mình là một ông thầy để mà mình hướng dẫn đạo lý cho người ta, thì tôi gọi là tưởng niệm vậy thôi, tưởng niệm ngày mất giáp năm thôi, chứ còn nếu mà mấy năm sau là chưa hẳn tôi cúng mà nghe. Tại vì giáp năm mà không cúng người ta rủa. Nó nói tôi, thầy tôi đã có hai đứa đệ tử mà. Đệ tử là sư huynh tôi là thầy Chân Minh, là thầy Tâm Ngộ đó. Quý vị gõ vô Google thầy Tâm Chân Minh, ông cũng là pháp sư lỗi lạc đó. Nhưng mà ông có mồm mép nhiều như tôi, cho nên ông có, không có nhí nhảnh như tôi, cho nên là ông có giảng nhiều bài, nhưng mà ông là một trưởng khoa lịch sử của Phật giáo đó. Tôi nữa thôi, anh ta có hai đệ tử, không lẽ một anh thì cũng không có về thường xuyên được nơi cái chốn tổ. Tôi thì ở tha hương vậy, thì cúng vậy tôi không báo các vị vậy. Về nguyên ngày hôm qua cũng phải lo chuyện đó, nó mệt muốn vậy là thành ra rồi các vị biết là vậy thôi, chứ còn nó cúng là gì. Rồi thì ra tối cái rồi ngủ nằm ngất đi khoảng chừng tiếng mấy cho tới tối thì ngủ không được, rồi khuya mới bắt mở mạng lên coi này kia nọ, rồi chưa còn thấy nhiều việc, thấy cái vụ mà Thiền Tông Tân Diệu gì nữa, cái tên Thóc Cư Sĩ này, tôi nói thẳng đại chúng là bây giờ tôi quýnh thẳng luôn là láo khé vô cùng, láo khé. Quý vị vô cái thiền tông chấm cơm thì đã coi cái tên này nó nói. Nó là Phật tánh là để dí cho cỏ cây. Ngu si như vậy, đọc cái sách như vậy mà dám lên xưng hô là diện chủ để mà thuyết cái lý thiền. Tôi thì các vị biết là thông cảm cho tôi là tôi quýnh là tôi không từ ai mà. Tôi chỉ cái người mà phá giới phạm trai có khi tôi không đụng tới nghe. Anh phá giới, anh phạm trai, anh chỉ tội cho anh bị sai lầm, anh bị nhơ nhốt bản thân anh, thậm chí anh có lỗi với Phật là anh chưa có làm tròn những cái lời răn dạy của Đức Phật giữ giới thanh tịnh, chuyện của anh tôi không đụng tới. Nhưng mà cái tên nào mà nó bậy, nó sai chân lý là tôi quýnh không từ. Quýnh đây là không phải đi quýnh lộn, mà tôi chỉ bài ra như vậy không từ. Bởi vì anh phát kiến. Quý vị vô cái chỗ mà hỏi vụ thầy Phước Tiến, ông có giảng cái chuyện mà Phật tánh gì đó. Thầy Phước Tiến ông nói cũng có cái ý của ông ở trong đó, ông nói là bữa nay ông giảng đề tài về Phật tánh. Nhưng mà thật ra ông nói câu này cũng như rờ người mù rờ voi. Chứ thật ra ông cũng chưa phải thành Phật tác tổ gì ông nói đề tài này. Rồi thành ra có một cái tên cư sĩ nó mượn cái lời nói đó, nó đi nó hỏi ông viện chủ Thiền Tông Tân Diệu đó là thầy Phước Tiến nói như vậy là đúng hay sai. Thì ông Thiền Tông Tân Diệu này thừa gió bẻ măng, cái chất chồng, cái ngu si, cái ngu sửng, cái thể hiện một cái dốt nát của mình, cái bảo thủ của mình. Rồi đó là Phật tánh là thuộc loại thực vật, thực vật mới loại Phật tánh chứ, chứ con người nó có tánh con người, à, trời nó có tánh trời, ngạ quỷ nó có tánh ngạ quỷ, Phật có tánh Phật. Thời cái câu này nó phá kiến, không còn cái chỗ nào để cứu giảng. Chứ tôi hôm nay tôi không có đụng chạm gì nhiều, chỉ tôi thấy cái bản anh treo là tu thiền tông để cốt để thành Phật, thì tôi cũng có đụng chơi chơi vậy, tôi biết là đây là cái loại ngu si rồi. Cái loại cống cao ngã mạng, cái loại phá đạo từ đầu rồi mà. Nhưng mà tôi, tại vì tôi chưa có cái cơ hội, bởi vì thôi kệ đời nay mạnh thằng nào để quảng cáo thuốc. Kệ cái chùa ở Long An, chùa Tân Diệu đó, nó thuộc nhà quê, nó thuộc loại mà khỉ ho cò gái, nó thuộc loại mà biên địa hạ tiện, thì anh muốn tự hào, anh vỗ ngực, anh xưng tên vì cái chuyện của anh. Nhưng mà tôi nói như vậy để tôi nói cái giáo hội Phật giáo Việt Nam của mình bây giờ làm ăn gì đó. Ăn của thằng cha này bao nhiêu tiền mà để rồi loàn với cái địa phương. Tôi lọt cái địa phương chứ tôi nghĩ là chắc bữa nay là hồi tối tôi có gửi cái video đó cho cái trang của Thượng Tọa Nhật Từ. Nếu mà tôi rảnh nữa, bữa nay tôi gửi cho những cái trang của Giáo hội Phật giáo Việt Nam cho người ta coi, để người ta thấy rằng cái chuyện quản lý của giáo hội nó lỏng lẻo vậy đó. Bởi vì tôi đã đời cũng như đạo, nó đều có ăn tiền ở trong, ngâm mấy cái đồng tiền ở trong rồi cấp phép tầm bậy tầm bạ. Rồi vậy cái đó nói rồi nó là Phật tánh là của loài thực vật, đồ điên này là điên này là không có gì. Cái ông này mà bây giờ bắt ổng mà nhốt ở trong khám á, để mà cho nghiên cứu lại 20-30 năm nữa, thậm chí không cho mở miệng nữa cũng sao á. Phật tánh là cái tánh chung của tất cả hữu tình chúng sanh. Còn pháp tánh là cái tánh chung của vô tình chúng sanh. Anh tới giờ này mà anh không biết Phật tánh là gì, pháp tánh là gì mà anh bày đặt anh đi lên anh làm đầu xỏ như vậy, anh không gọi là thấp cư sĩ là cái gì. Rồi cái cuốn Quyền Ký của Phật Thích Ca đã gọi là quyền ký thì là không sự thật. Các vị nhớ cái chữ mà có chữ quyền ký là không sự thật nha. Cho nên tôi nói vậy là đại chúng nào mà bằng lòng nghiên cứu đạo Phật thì nên ghi cho kỹ. Lịch sử có khi nó còn méo mó chứ đừng nói chữ quyền ký. Mà Đức Thích Ca Mâu Ni Phật ngày xưa làm gì có nhật ký, làm gì có quyền ký. Thậm chí như tôi đây nè, là con người ngày nay có gọi là cũng mệnh danh là có ăn có học nè, mà tôi còn không hề viết nhật ký mà. Có cái gì thật đâu mà phải viết. Ngày hôm nay nghĩ như vậy, ngày mai nghĩ khác rồi. Ngày hôm nay trình độ nhận thức của mình tới đây, rồi bây giờ mình đụng với cái chuyện đời, được so sánh với cái chuyện đạo, mình học thức thì cái tư tưởng mình nó phải tăng chứ. Hoặc là tăng hoặc là giảm thì cái gì gọi là nhật ký. Thành ra cái chữ quyền ký nọ, cái cuốn sách đó là cái đồ bỏ rồi. Đừng nói chi là cái cuốn đó nó có giá trị gì. Vậy mà cũng lắm người chui vào để cho cái tên thóc cư sĩ này nó ngã mạng, nó tự cao. Không là nó bắt nó thầy Nhật Từ là coi như là cho là thầy Nhật Từ theo tiểu thừa. Thầy Nhật Từ nào theo tiểu thừa? Người ta đã dám, tôi không binh vực gì hết. Cái nào đúng tôi nói đúng. Bên ai chơi tới thầy Phước Tiến, mà tại thầy Phước Tiến một phần nữa. Tại vì nói lúc đầu nói nó không ra, nó không ra ý, cho nên mượn cái cớ đó mà mấy người này nó mới dập vô. Tôi nhắc lại cho tất cả đại chúng nhớ, cái chữ Phật tánh là dùng chung cho vạn loại hữu tình chúng sanh. Còn pháp tánh là vô tình chúng sanh. Phật tánh là cái tánh giác ngộ cho những loại hữu tình. Là những hữu tình là những loại có tánh biết, cái tánh tham sống sợ chết, cái tánh biết khổ biết vui. Còn pháp tánh là dùng cho trời, trăng, mây, nước, san hà, đại địa, cỏ, cây, hoa, lá. Quý vị học Phật phải rõ như vậy. Đừng có nói cái kiểu ngu si. Cho nên tôi đề nghị cái giáo hội Phật giáo Việt Nam phải coi lại. Phải coi cái chùa Thiền Tông này, mà nếu mà Thượng Tọa Nhật Từ với Thượng Tọa Phước Tiến với các vị lớn mà không đề đạt, không mà làm rõ cái chỗ này, để nó bậy, nó bạ, nó phá đạo như vậy là tội lớn đối với đạo giáo. Rồi lớn cái Đức Thích Ca Mâu Ni Phật. Đức Phật ngày xưa thật sự ra cuộc đời thật của Ngài chỉ có 45 năm thuyết pháp độ sanh thôi, chứ làm gì mà có 49 năm. Nhưng mà tại vì mình theo cái tư tưởng Bắc truyền rồi mình thổi phồng Đức Phật lên thì bây giờ nó lộn xộn là giữa 45 với 49. Rồi cái nữa đó là cái chuyện mà anh ta là cho là tư tưởng tiểu thừa, trung thừa, đại thừa, rồi tịnh độ, rồi mật giáo, anh cho ta năm thừa như vậy đó, cũng là bậy bạ luôn. Ngũ thừa giáo là nhân thừa, thiên thừa, sinh văn thừa, duyên giác thừa, bồ tát thừa, chứ không có chơi ngũ thừa giáo là tiểu thừa, trung thừa, đại thừa, tịnh thừa, mật thừa. Bậy bạ vô cùng, một cái tên đầu sỏ. Cho nên tôi nói các vị là ngày nay ghê gớm, cái đạo mình đã lệ thuộc quá nhiều bởi những cái tư tưởng của các cái đạo khác, nó trà trộn vô rồi. Vậy mà bây giờ có những người tờ mệnh danh là nội đạo mà còn nói bậy vô ngần như vậy. Cho nên tôi nói là cái chỗ chùa Thiền Tông Tân Diệu gì ở Long An đó, là ở Đức Hòa Đức Huệ gì đó, đó là nó là tà giáo ngoại đạo đó. Dĩ nhiên nó đâu có chịu nói tà, nó cũng len lỏi những cái chánh giáo ở trong đó, nhưng mà rồi nó nói bậy, nó cống cao ngã mạng, nó tự kêu tự thị, nó bậy vô ngần ở trong đó. Nếu Phật tử nào mà nghe theo mà đi theo là coi như là tự giết chết cuộc đời mình, để rồi quý vị coi thường tăng bảo. Bởi vì những cái tên thóc, gọi là thóc cư sĩ này, nó làm chướng trần đời vậy đó. Nó khinh thường tăng bảo. Khi mà cái ngài nó đón nhận cái bằng, cái giấy phép gọi là được trả lời các câu hỏi, hai hòa thượng mà ngồi một bên, ca diện chủ này ngồi một bên, ngồi ngang nhau chơi vậy đó, thì nó không kính, nó không xem thường tam bảo là cái gì. Nó không coi tăng rẻ là cái gì. Dầu chư tăng, tôi nói đại chúng, dầu chư tăng nó có hư đốn cỡ nào đi nữa, nhưng họ vẫn là cái người đại diện cho một trong ba ngôi tam bảo. Phật giáo mình nó có những cái thời suy mà như tôi đã nói đó, một tay dẫn vợ, một tay bồng con, quý thầy một tay dẫn vợ, một tay bồng con, nhưng mà vẫn còn giữ được cái diện mối cho đạo giáo. Bởi vì nó cũng vẫn còn mang cái hình thức của đạo giáo. Tôi nhắc lại các vị, cho nên nó không phải tôi nói vậy là tôi binh vực mấy ông thầy phá giới phạm trai. Nhưng mà có nhiều khi cái cuộc đời đó phải thịnh hoài, đâu phải Phật giáo được thịnh hoài. Nhưng ngày nay mà tôi với các vị tự do lên nói gì, nói cái lý gì cho quý vị nghe đâu. Nó có những thời cuộc Phật giáo nó điêu tàn, nó suy sụp, không thể ngóc đầu lên nổi, nhưng mà vẫn giữ được cái đạo giáo tới ngày hôm nay. Nó giống như tôi nói, mai thai là cái Ấn Độ, xứ Ấn mà tôi giảng cái Di Đà kỳ 2 bữa bên Ốc Lình của tiểu bang Cali, các vị vô nghe lại coi. Tôi dám nói một cái câu đó mà tôi đố ai dám cãi tôi được. Mai thai là cái đạo Phật gốc tại Ấn Độ đó, nó điêu tàn. Hồi giáo và Bà La Môn giáo nó quýnh te tua. Rồi sau này tới vua A Dục đi dựng, đi xây, mà nó cũng quýnh te tua, nó còn bữa nay là còn đóng gạch vụn thôi. Vậy mà mai thai như vậy, đạo giáo nó mới truyền khắp năm châu bốn biển. Chứ nếu mà nó gom về một xứ Ấn mà ngày nay nó rực rỡ vàng son thì nó không thua gì Vatican giáo. Phật giáo cái hay là ở chỗ đó. Như vậy để chứng minh rằng đâu phải xứ Ấn Độ, xứ Nepal mới là có Phật. Chẳng qua là vì cái phương tiện, vì cái hoàn cảnh một con người giác ngộ tại chỗ đó thôi, nhưng mà đó là con người giác ngộ cho con người đó, đem cái đạo lý giác ngộ đó để truyền khắp sang hà đại địa, năm châu bốn biển, chứ không phải chỗ đó mới có người giác ngộ. Để ngày hôm nay tại xứ Nepal, xứ Ấn Độ bây giờ đó, người ta ăn xin hàng khói, người ta nghèo khổ, người ta bần cùng, người ta rách nát xấu xí, thân tướng đen đúa như vậy, thì thử hỏi quý vị nghĩ sao? Như vậy thì tại vì người ta bị lu mờ cái chánh giáo tại đó vậy thôi đó. Cho nên mình nghiên cứu cho kỹ ra. Cho nên tôi nói những cái này tôi không phải tự hào. Có những cái tôi nói như giống như mới vậy đó, nhưng mà không quýnh tôi được đâu. Còn cái thằng nào mà vào quýnh tôi thì giống như là người điên biết mặc áo quần thôi. Chân lý nó lại là chân lý. Cái phẩm Quá Thành Vụ này, tôi trở lại vấn đề tôi nói cho đại chúng nghe. Quá Thành Vụ là nói cái vụ, cái thí dụ. Mà nhớ rằng trong cái Pháp Hoa nó có 3 lần nhắc cái chữ dụ, là thí dụ, dược thảo dụ, rồi bây giờ lần thứ 3 này là hóa thành vụ. Hóa là biến hóa, biến hóa cái thành để dụ. Cái vụ này nó khác cái vụ mà thí dụ và dược thảo dụ nha. Đây là cái vụ này nó khác hơn một chút, quý vị nghiên cứu đi. Hóa là biến hóa, biến hóa là cái thành để dụ chúng sanh trên cái đường dài, trên đoạn đường trở về bảo sở. Bây giờ chúng ta đang phàm phu bạc địa mà nói rằng chúng ta có cái Phật chất, Phật tánh liền, thì coi như là chúng ta nghe nhưng mà chúng ta không có dám tin nhận liền. Vì vậy mà Đức Phật phải có một sự thay đổi. Bây giờ mình đang ngồi ở trên đống lửa của phàm phu bạc địa, đang ngồi trên đống đất gò nóng trong gai, đang ngồi trên cái tham lam sân hận si mê, đang ngồi trên cái sông ái phập phiều, đang nào ngồi trên cái biển khổ muôn trùng, thì Phật phải quyền biến dụ ra. Này thôi, các ông nhận ra cuộc đời này thà là khổ chứ gì. Các ông đang nhận ra cái hoàn cảnh của các ông là vô thường, là biến dịch chứ gì. Các ông đang sống trong một cái tâm trạng lo âu sợ hãi chứ gì. Thôi bây giờ các ông tu này, tu cái pháp này, tu pháp này, tu pháp này, vân vân, để các ông có một cái sự an vui. Các ông ngồi trên cái niết bàn, các ông được thanh thoát. Thay vì bây giờ khổ thì ráng cố gắng tu cái này, tu cái kia, tu cái nọ, làm cái nọ để cho các ông được an vui. Đó là quá thành. Cái chuyện quyền biến ra cái chuyện niết bàn và cực lạc, cái quả vị, đó là cái chuyện hóa thành. Cho nên cái đám mà tu theo cái kiểu mà tiểu thừa Nam Tông, đừng tự hào, đừng kiêu hãnh, đừng phách lối. Còn Đại thừa Phật giáo cũng đừng tự hào, đừng kiêu hãnh, đừng phách lối. Không có anh nào hơn anh nào. Sở dĩ anh Nam Tông, anh chấp nhận cuộc đời nó vô thường, vô ngã, khổ bất tịnh như vậy để anh có niết bàn, thì dĩ nhiên đây là điều đáng trân trọng, đáng trân quý. Nhưng anh đừng chấp cái niết bàn đó là sự thật, đó là cái viên kẹo. Trong lúc anh đắng miệng, anh bị ho, anh bị khô cổ, đó là cái vị tạm thời để cứu cho anh khỏi cái bệnh. Chứ còn mục tiêu của Đạo Phật, như tôi đã thường nói rằng là tu hành cốt để thành Phật. Tu hành không phải pháp môn nào kiểu như cái đám mà Thiền Tông, Tân Diệu, tu Thiền Tông mới thành Phật. Không phải tu thiền mới thành Phật. Không phải tu tịnh mới thành Phật. Mà muôn con sông chảy về nơi biển cả. Anh tu cái gì mặc tình anh? Anh đừng có làm cái kiểu sơn đông mãi giỏ, anh cho là anh là nhất, không được. Trong kinh Pháp Hoa nói rõ mà, cái kẻ đồng tử nó nhóm cát, nó cũng thành Phật. Đúng củi cũng thành Phật. Tất cả cái gì mà mình làm được mà cái tâm mình nó thanh tịnh, rộng ràng, vắng lặng, đi trên con đường thiện pháp, thì thà sẽ thành Phật. Chứ không phải tu thiền mới thành Phật. Càng không có cái tu cái kiểu của anh là thành Phật được, mà phải tu kiểu của Phật mới thành Phật. Vậy thì cái chất chữ thiền nó không dành cho riêng một ai hết. Chữ thiền là của chung cho vạn loại hữu tình. Nếu người nào biết dừng, biết quán và biết chứng được cái thực tướng nó dai không, thì sẽ thành Phật. Thậm chí thành Phật ngay trong giờ phút đó. Thế thì A-la-hán có phải là Phật không? Đúng, A-la-hán cũng gọi là Phật. Nhưng mà Phật này là ông Phật mới tới đó thôi. Hãy tu là thành Phật. Khởi một điểm lành là thành Phật. Bởi vì Phật là tỉnh mà, Phật là giác mà. Nhưng mà mình Phật gì? Mình Phật của mình nó có giai đoạn, nó có từng phần. Yêu cầu đi tới con đường Bồ Đề là thành Phật. Còn cái chuyện mà thành mà gọi là vô thượng bồ đề, vô thượng niết bàn đó là cái chuyện chừng nào anh làm xong rồi tất cả cái đó khác. Còn bây giờ chúng ta thành Phật, nhưng Phật của chúng ta là Phật từng phần, Phật giai đoạn. Vậy thôi. Trời ơi, tôi giảng những cái này mà tôi giảng nó cả một cái tâm ý của tôi đã thưa các vị à. Cả một cái sức học, sức tư duy của tôi đó. Nếu các vị nào mà nghe mà không bằng lòng thì tôi cũng xin bái bai. Bái bai vô điều kiện. Tôi cũng từng tha thế với các vị là phải để tôi nói thẳng, tôi nói mạnh bạo vậy tôi mới ra được cái ý. Chứ biểu tôi ngồi đâu ngồi đó, ngồi nghiêm trang là tôi nói không hết ý mà. Đó là cái cách sư phạm của tôi. Tôi trở lại. Quý vị hiểu được tới đây rồi, vậy thì quá thành. Quá thành tôi đã giải thích rõ rồi. Giáo lý Phật dạy cho hàng A-la-hán và Bích Chi Phật chưa phải là cứu cánh. Xem như hàng Nhị Thừa thì đi mới 2/3 đoạn đường về Bảo Sở. Trên đường về Bảo Sở, Phật quá ra thành để ngơi nghỉ, rồi tiếp tục về đến Vô Thượng Bồ Đề. Bây giờ bắt đầu chúng ta vô phần chánh văn. Phải nói phải chánh văn chứ thôi các vị nói là thầy nói khống khống không được. Vô phần chánh văn. Bây giờ mình còn khoảng chừng 20 phút nữa ha, cũng ráng học, không tới đâu được học. Nay là mình học phẩm thứ 7, phần chánh văn. Đức Phật bảo các thầy tỳ kheo, thở quá khứ lâu xa, có vị Phật đại thông trí thắng, nước tên Hảo Thành, kiếp tên Đại Tướng. Từ khi Phật nhập Niết Bàn đến nay quá lâu, ví như đất cõi Tam Thiên, giả sử có người đem hết tất cả đất cõi Tam Thiên mài thành mực, rồi đi khỏi 1000 cõi nước phương Đông, chấm một điểm chừng bằng bụi nhỏ, lại đi qua 1000 cõi nước nữa, chấm một điểm, cứ thế lần lượt chấm cho hết mực nói trên. Những cõi nước hoặc người đó đi qua chấm mực, hoặc không đi qua đều đem nghiền nát nó thành bụi. Một hạt bụi là một kiếp. Từ khi Phật diệt độ đến nay, lâu hơn số đó vô lượng trăm ngàn muôn ức kiếp. Ta dùng sức tri kiến Như Lai xem thở lâu xa đó và dường như hiện nay không khác. Đức Đại Thông Trí Thắng thọ 540 vạn ức na do tha kiếp. Lúc ngồi đạo tràng phá ma quân xong, sắp thành Vô Thượng Bồ Đề mà pháp chẳng hiện ra, tiếp tục ngồi xếp bằng thân tâm bất động, trải một tiểu kiếp rồi 10 tiểu kiếp mà pháp Phật vẫn không hiện ra. Trời ơi, một đoạn thôi, một cái đoạn như vậy thôi mà tôi biết, nếu mà tôi giảng mà quý vị mà cho tôi giảng 10 lần giảng không hết. Sâu xa quá quý vị ơi, đã sâu sắc vô ngần. Phật bảo các tỳ kheo rằng cái thở quá khứ lâu xa có một vị Phật tên là Đại Thông Trí Thắng, cái nước tên là Hảo Thành mà cái kiếp tên là Đại Tướng. Từ khi Phật nhập diệt đến nay nó lâu như cõi đất Tam Thiên, giả sử có nghiền ra thành mực, rồi đi một nghiền ra thành mực rồi rồi mới bay đi 1000 cõi nước phương Đông, chấm một điểm chừng bụi nhỏ, rồi lại đi qua 1000 cõi nước nữa, chấm mà lần lượt cho hết mực. Thì từ khi Phật diệt độ đến nay lâu hơn số lượng ngàn muôn kiếp. Ta dùng cái tri kiến Như Lai thở lâu, xem cái thở lâu xa ấy mà dường như hiện nay. Nam mô A Di Đà Phật. Trời ơi, nó hay quá là chúng bây giờ thầy trò mình, huynh đệ mình suy nghĩ nè, tư duy nè. Quý vị nên nhớ một điều, Như Lai Thế Tôn mình từng tiên thuyết, đây là đúng là cái lời tiên thuyết của Như Lai. Nghe nó đơn giản nhưng mà nó sâu xa đây. Vạn vật trên cuộc đời này, vạn hữu vạn pháp này là sanh, gì nữa là trụ, là dĩ, là diệt. Con người này là sanh, già, bệnh, chết. vũ trụ này là thành trụ hoại không. Tôi nhắc cho đại chúng hiểu đi, hiểu từ từ tới đó, nhớ lại đi. Nghe thì nó là sao? Nó vô cùng đơn giản. Nhưng mà bây giờ này nhờ khoa học một phần đây, nhờ cái tinh vi của vũ trụ, của tinh vi của con người, coi như là cái trí não con người để mà bào chế ra những cái thứ mà để nghiên cứu nè, để mà chứng minh rõ cái lời Phật, mới là cảm thấy nó vô cùng vô tận. Chứng minh cái lời của Phật dạy đấy. Thế hồi xưa mình cứ mình nói thao, con người sinh già bệnh chết, vũ trụ thì thành trụ quả không. Mình nói thao, nói như con két con vẹt, chứ còn mình không có cái gì chứng minh được bao nhiêu đâu. Thậm chí cái sự hiểu biết của chư lịch đại tổ sư cũng để hiểu biết thôi, chứ nói cho cái người chúng ta cũng chưa có rõ thông được mấy đâu. Chỉ trừ là những người đắc đạo, những người chứng đạo, liễu đạo thì mới cảm nhận được. Chứ còn mình bây giờ là mình chứng gạo có, chứng cơm, chứng nước, chứng chè, chứng xôi, chứng chuối, chứng tiền, chứng danh lợi thì có. Chứ còn mình chứng đạo có khỉ khô gì mà mình rõ không được điều đó. Mình nên là mình chứng trần đời, chứ làm sao mình chứng đạo được. Chứ là đại tổ sư thì quả chăng chứng đạo đắc đạo thì mới rõ không được. Tôi nói các vị ơi, mình còn ăn mặc ở ngũ ỉa, xin lỗi, ăn mặc ở ngũ thở trần gian này, đừng gọi là cho mình chứng đạo. Nè, chứng nè, chứng nước nè. Cô hỏng phải chứng nước. Chứng nước, đói thì chứng cơm. Ham danh thì chứng chức tước quyền lợi. Chứng đó được, nhưng mà chứng đạo làm sao chứng được khi mình còn tình tiền danh lợi. Khi mình còn tài sắc danh thực thì, khi mình còn hỷ nộ ai cụ ái ố dục thì chứng con khỉ khô gì mà chứng. Tôi dùng danh từ nó hơi nặng nề, quý vị cảm thông cho tôi. Cho nên mình nói sanh già bệnh chết, thành trụ quả không, sanh trụ dị diệt, mình nói cho thật sao mình chưa có hiểu con khỉ gì hết trơn. Nhưng bây giờ hiểu đây nè, hiểu là bây giờ mình tại sao ngày nay cái gì mình cũng nương khoa học nè, nhờ khoa học nó đưa cho mình đi con đường tắt đây nè. Đó, con đường tắt. Đó, bây giờ nó nghiên cứu, Đức Phật nói là thành trụ hoại không. Thì nó nghiên cứu đây, hiện bây giờ mình, tôi và chư huynh đệ đang sống trong kiếp trụ nè, mà chuẩn bị nó đang chuẩn bị nó đi lọt vô cái kiếp hoại. Quý vị biết từ kiếp thành mà tới kiếp trụ này là triệu triệu ức năm. Cho nên cái tư tưởng nào mà nói mà tận thế là cái tư tưởng khùng điên, ngu si, vô trí. Nếu nó có tận thế sớm là do con người quỷ diệt con người, chứ không phải dễ giàu gì một nay một mai một kia mà tận thế được. Mình đang sống trong cái giai đoạn giữa mà, thành trụ quả không, khoa học chứng minh đàng hoàng đó. Rồi như cái hệ mặt trăng, bây giờ cái hệ mặt trăng trên đó nó đã là cái quại rồi đó, quại không rồi đó, không, nó không có không khí, nó không có gì hết trơn. Bây giờ nghiên cứu khoa học, nghiên cứu để chuẩn bị để đưa di chuyển con người lên đó, mà lên đó nó không có không khí, nó không có thở được, nó cây cối nó chưa có sinh trưởng được, thì làm sao cho tới một ngày triệu triệu triệu năm nào đó thì cái chỗ đó nó được, nó trở thành cái kiếp thành trở lại. Rồi hiện bây giờ khoa học cũng đang nghiên cứu, nó có cái chỗ nào đó, cái thái dương hệ nào đó nó có cái không khí rồi, nó có sự sống, nó có cây cối trên đó, mà chưa có con người, chưa có động vật, nó mới có cây cối thôi, vân vân. Thì thưa với các vị ơi, là mai thai là cái con người nó tiến bộ quá đi, nó văn minh quá, nó hiện đại quá, cho nên nó chứng minh được. Tuyệt vời như vậy đó. Thì bây giờ cái chuyện mà thành, mình đang sống, tôi nhắc trở lại, đang sống trong cái kiếp trụ qua kiếp hoại. Cũng như con người mà đang nghe Pháp hiện giờ trước màn hình nghe đây, là chúng ta đang sống trong kiếp già, nó lái qua kiếp bệnh, phải không? Nó giai đoạn giữa mà. Chứ còn bây giờ mấy người trẻ nó đâu chịu lên nó nghe làm vậy. Trẻ nó nghe, em ơi 60 năm cuộc đời, em ơi thế này kia, một túp liều tranh hai mái tim vàng, hôm nay ngày chủ nhật này kia, chứ nó đâu có chịu nghe cái tư tưởng vậy nổi. Cho nên hiện giờ tư tưởng mà đang ngồi trên màn hình mà nghe đây là cái tư tưởng đang sống trong cái kiếp già, qua kiếp bệnh, rồi để chờ giờ, chờ giờ kiếp chết, thì thôi. Trời, tôi giảm mấy tư tưởng này thì tôi vui mừng. Mà đây là tôi nói là giảm gì là chỉ có người trí mới nghe nổi thôi. Người trí mới nghe nổi cái tư tưởng tuyệt vời này. Còn cái hạng mà, ngay cả cái hạng mà tiểu thừa, tư tưởng thấp thỏm nghe cũng không chấp nhận nổi đâu. Chứ đừng nói chi phàm phu bạc địa. Nghe mấy tư tưởng này phải là người trí thức, phải là người trí giả, phải là người bằng lòng đi tới con đường học chân lý, sống chân lý, tìm cầu chân lý để hướng đến mục tiêu giải thoát giác ngộ, thì coi như là mới bằng lòng nghe những cái tư tưởng này nổi. Còn những tư tưởng mà còn ăn mặc ở ngủ thở mà triểu nặng thì nghe mấy này nghe không nổi đâu, thậm chí còn quýnh ngược lại tôi nữa cơ. Cho nên một câu đó thôi mà mình nghe nó ghê gớm vậy đó. Như vậy thì cái chuyện mà Đức Phật thành Đại Phật Đại Thông Trí Thắng Như Lai mà thành Phật như vậy để nói lên cái điều gì? Đức Thích Ca Mâu Ni mà nói ông Phật này nói lên cái điều gì? Là nói cái thị giác của chúng ta nó từ vô thị kiếp. Và cái vũ trụ này nó đã hình thành vô thị kiếp. Từ vô thị dĩ chí, vô chung. Nó vô cùng, vô cực. Và cho cái tới thời điểm của chúng ta đây, nó chỉ là một giai đoạn, nghe nó lâu xa nhưng mà nó dường như cái chuyện hiện nay vậy. Như vậy là cái Phật chất hay là Phật tánh hay là Phật quyền, nó không dành riêng cho một chúng sanh nào, mà đã từ vô thủy kiếp về trước, vô thủy lâu xa về trước đã khai mở cái Phật quyền này rồi, cái Phật chất này rồi, cái Phật tánh này rồi. Mà trong đó, đó là có cái sự tích, đó là Đức Đại Thông Trí Thắng Như Lai. Đức Thích Ca kể như vậy, kể cái quá trình hành đạo chứng quả của Đức Đại Thông Trí Thắng Như Lai. Đức Phật Đại Thông Trí Thắng ra đời rồi diệt độ cách đây lâu xa không thể tính đoán. Vậy nhất định Phật này không phải là Phật lịch sử, mà là ông Phật biểu trưng. Sự kiện đó như việc hiện tiền, không phải Như Lai hồi ức nhớ tưởng việc quá khứ. Nói lên sự việc này nhằm để nói lên tri kiến Phật là tri kiến bản thể. Trời ơi, tuyệt vời quá quý vị ơi. Tri kiến Phật là tri kiến bản thể. Đại Thông Trí Thắng là thông biết rộng lớn, trí tuệ sáng suốt hơn cả những thứ trí tuệ sáng suốt khác. Phân tích danh hiệu Phật Đại Thông Trí Thắng, ta thấy cái chỗ dụng tâm của Phật để làm một nhân cách hóa về tâm. Tất cả đều có tâm như nhau, đồng là Đại Thông Trí Thắng như nhau. Nhưng có lúc cái tâm bị vô minh dục vọng ngăn che thì phải lọt rớt làm chúng sanh. Tuy nhiên khi vô minh dục vọng dứt, tâm trở lại căn bản thì gọi là Đại Thông Trí Thắng, gọi là thành Phật vậy thôi. Thôi nghĩ đi. Mà hay quá mà giảng dài quá quý vị nghe mệt quá. Nghĩ mà mốt học tiếp. Học một năm này tháng kia chứ không có vội vã gì hết trơn. Quý vị ráng tìm hiểu rồi thứ năm huynh đệ chúng ta gặp lại bàn tiếp. Tuyệt vời quá quý vị ơi. Thôi nghĩ là vừa rồi ha.